Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1536, bản nguyên đạo quả. Tử Kim Thử cười ha ha, lấy ở đâu nhiều như vậy bản nguyên đồ vật? Mẹ nó, chính ngươi nói, cái này gọi bản nguyên chi thủ. Thạch Hạo liền bó tay rồi, ngươi đây là đang cố ý đùa ta đây. Cái này cùng mộc chi bản nguyên có như vậy từng tia quan hệ, cho nên xưng là bản nguyên chi thủ, nhưng muốn nói nó chính là mộc chi bản nguyên diễn hóa, vậy liền quá khoa trương. Tử Kim Thử lắc đầu, bằng không mà nói, tiên tôn đều muốn đánh vỡ đầu đến cướp đoạt. Tiểu Thạch Đầu, ngươi đối với chín đại bản nguyên có sai lầm nhận biết. Tử Kim Thử vạch nói, chín đại bản nguyên hợp thành thế giới của chúng ta, đây là cỡ nào đến khổng lồ, khủng bố, tiên tôn chỉ là có thể vận dụng bản nguyên chi lực, cũng không đại biểu liền có thể cùng bản nguyên bình khởi bình tỏa. Nhất định phải đánh cái so sánh mà nói, vậy bản nguyên cường độ là 10,000, mà tiên tôn chỉ có chỉ là 1. Nếu như cái nào tiên tôn thật có thể nắm giữ 100% bản nguyên chi lực, vậy hắn hoàn toàn có thể lấy chi này bản nguyên mà thay vào, trở thành thiên địa chúa tể, có thể là một bộ phận, vĩnh viễn đến bất tử bất diệt. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, không có người có thể bất tử bất diệt. Thạch Hạo a hát một chút, nguyên lai, tiên tôn cũng không đại biểu bản nguyên. Trước đó hắn một mực có sai lầm như vậy ấn tượng. Nói hồi lâu, cái này bản nguyên chi thụ lại là chuyện gì xảy ra? Tử Kim Thử giang tay ra, nói, chính là ý thức hấp thu một chút xíu bản nguyên chi lực. Đối với tiên tôn tới nói, chút điểm bản nguyên chi lực này có thể bỏ qua không tính. Tự nhiên cũng lười xuống tay với nó, mà lại, dù sao cũng là hấp thu đến bản nguyên chi lực tồn tại. Thật muốn xảy ra chiến đấu, vậy cũng là chuyện rất phiền phức. Bất quá, bản nguyên chi thụ khả năng kết ra bản nguyên đạo quả, thích hợp nhất ngươi bây giờ tu vi. Thạch Hạo thở dài, ngươi nói thẳng ra câu nói này, chẳng phải là liền bớt việc rồi. Hắn liền muốn biết, như thế trên một cây đại thụ có cái gì cơ duyên. Tử Kim Thử tức giận tới mức mắt trợn trắng. Sớm biết mà nói, nó cái gì cũng không nói. Bọn hắn xuất phát, hướng về đại thụ thân cây chỗ mà đi, bay thẳng đi lên. Không được, Thạch Hạo xác thực có thể bay đi, nhưng ở nơi này, khoảng cách có hạn, bởi vì chỗ cao có đáng sợ sát cơ, mà cây đại thụ này thật sự là quá cao quá cao, vượt xa khỏi hắn có thể với tới cực hạn, cho nên hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng đi trước thân cây chỗ. Cái này đã ở trong tầm mắt, nhưng là chờ Thạch Hạo chạy đến nơi đó thời điểm cũng đã là 2 ngày sau đó sự tình. Cây này to lớn, có thể thấy được lốm đốm thân cây đến cỡ nào thô. Thạch Hạo không cách nào nói ra, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy đầu. Được rồi, thô điểm mảnh điểm có quan hệ gì đâu, có thể sử dụng là được, bởi vì thân cây thực sự quá lớn. Cái này căn bản liền không giống như là một gốc cây, mà là một tòa đại lục. Trên vỏ cây một chút xíu nhỏ nổi lên đều sẽ phóng đại, chẳng khác nào núi nhỏ. Thạch Hạo phi thân lên, dẫm lên trên thân cây nổi lên, phảng phất tại leo núi giống như. Một đường hướng lên, một ngày đi qua, hắn vẫn còn trên đường leo lên. Tán cây y nguyên xa không thể chạm, không có cách. Đến một lần cây này thực sự quá cao. Thứ hai mà nói, cái này không ngừng mà đi lên, có một loại áp lực cực lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của hắn. Hắn hơi vứt bỏ hơi thở, sau đó tiếp tục đi đường. Lại là một ngày sau đó, hắn rốt cục đi tới ngọn cây. Trước đó, gốc cây này cũng chỉ có thân cây, không có chi nhánh. Thẳng đến nơi này, chi nhánh vô số kéo dài triển khai, để trong này giống như trở thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy. khắp nơi đều là rậm rạp lá cây. Một cây cành cây nhỏ ở chỗ này đều là không gì sánh được thương thiên đại thủ. Thạch Hạo lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, hắn tại trên tán cây tìm tòi. Cái này nói là tán cây, là được so to lớn bình nguyên. Nhìn không thấy cuối, muốn đem tìm kiếm một lần, cần thời gian dáng dấp kinh người. Mà lại, nơi này cũng không có cái gì đặc thù tiêu chí. Địa phương nào tìm kiếm qua, địa phương nào không có, vậy cũng là hoàn toàn không có số. Cho nên, Thạch Hạo là theo từng cây phân nhánh đến ký ức, một lần đem một cây chi nhánh đi đến, sau đó đường cũ trở về, lại tìm cây thứ hai chi nhánh. Kể từ đó, cam đoan hắn tuyệt sẽ không lặp lại hay là bỏ sót. Tới đi, hắn đi lên cái thứ nhất chi nhánh, một bên nhanh chóng đi vào, một bên thì là quan sát đến, cho dù là chi nhánh. Cái này cũng thô đến nhưng so sánh sơn nhạc, còn tốt Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, mở ra đằng sau, đủ để bao trùm nhánh cây tất cả khu vực, ngược lại là không cần tới lui lui tìm kiếm hơn mấy khắp. Bất quá, phân trên cành còn có phân nhánh còn có phân nhánh, cây này thực sự quá lớn. Hả? Hắn bỗng nhiên dưới chân bước chân. Hướng về phía trước nhìn lại, trong một mảnh cành lá rậm rạp, ẩn giấu đi một viên hình tam giác đầu rắn, màu xanh, cùng lá cây hoàn mỹ dung hợp làm một thể, có cường đại ẩn nấp hiệu quả. Nhưng là, đây đối với có được tiểu tinh vũ Thạch Hạo tới nói, lại là không thích hợp. Hắn kỳ thật đã sớm phát hiện con rắn này, nhưng là... Bởi vì cái này tại hắn trên con đường phải đi qua, cho nên hắn cũng không có biện pháp né tránh. Mà lại, hắn cần tránh sao? Đây chỉ là ngọc tiên cấp bậc. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, rất nhanh liền đi tới con rắn này dưới đáy. Hiu, con rắn này lập tức như thiểm điện thế công, hướng về Thạch Hạo nhào cắn mà đi. Đây không phải mãng xà, mà là rắn độc. Răng nanh bén nhọn, quấn quanh lấy minh ngọc cấp tiên tắc. Chỉ cần bị cắn trúng một chút, ngọc tiên làn da khẳng định là trong nháy mắt bị cắn phá phần. Sau đó, nọc độc của nó liền sẽ rót vào. Trong nháy mắt cũng làm người ta hư thối. Thạch Hạo cười một tiếng, trực tiếp lấy nắm đấm lấp đi qua. Rắn độc cắn một cái lên Thạch Hạo nắm đấm. Sau đó, nó liền khóc. Răng nanh trực tiếp đứt đoạn, đã sớm ấp ủ tốt nọc độc lập tức đổ đi ra. Quá đau, con rắn độc này đau đến thẳng lăn lộn. May mắn nhánh cây này thô to không gì sánh được, nếu không nó đánh như vậy lăn mà nói, khẳng định đã sớm lăn xuống đi. Thạch Hạo mỉm cười, thu hồi nắm đấm, trên da tự nhiên không có một chút xíu chỗ thủng, muốn cắn nát da của hắn. Người chí ít cũng phải là tiên vương đi. Hiện tại chuẩn tiên vương đều là không có khả năng xé mở nhục thể của hắn. Còn chưa cút, Thạch Hạo khiển trách quát mắng. Con rắn độc này lập tức xám xịt chạy. Đối mặt Thạch Hạo tồn tại khủng bố như vậy, dù là nó là khát máu cuồng bạo hung thú, hiện tại cũng chỉ có hy vọng gió mà chạy phần. Thạch Hạo cười ha ha, tiếp tục đi tới. Không bao lâu, hắn phát hiện một đầu sâu ăn lá. Bất quá, con sâu ăn lá này lại không có chút nào công kích hắn ý tứ, mà là tại chuyên tâm gặm lá cây. Đây chính là bản nguyên chi thụ. Dù là bản nguyên chi lực lại yếu ớt, nhưng cuối cùng có như vậy từng tia tại trong lá cây. Ăn vào đủ số lượng nói, khẳng định là có lợi cho tu hành. Thạch Hạo cười một tiếng. Đương nhiên sẽ không xuất thủ, dạo bước rời đi, bản nguyên đạo quả đâu? Thạch Hạo khắp nơi tìm kiếm, nhưng là, cũng không có phát hiện bất kỳ trái cây. Kiên nhẫn chút, người ngay cả một cái nhánh cây đều không có đi đến đâu. Tử Kim Thử ở một bên nói ra, Thạch Hạo bật cười, không có kiên nhẫn là ngươi đi. Làm sao có thể? Tử Kim Thử quả quyết phủ nhận. Ha ha. ngươi phủ nhận trước đó. Trước tiên đem khóe miệng nước bọt lau một chút. Thạch Hạo ghét bỏ nói, ấy, Tử Kim Thử chỉ có thể bó tay rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.